Chương 2925, thích bán hay không? Bạch Kim Ninh hôm nay cũng không có làm nhiệm vụ, vừa lúc cũng nghỉ ngơi, nàng liền mặc một thân thường phục đi ra, nàng vốn định chỉ là ở trong thành tùy tiện đi một chút dạo chơi, không nghĩ tới, vừa ra cửa, liền đụng phải Lý Thất Dạ. Trong này đụng phải Lý Thất Dạ, đối với nàng tới nói, đó thật là oan gia ngõ hẹp nha. Đương nhiên, đối với Bạch Kim Ninh mà nói, nàng cũng không phải là nói muốn tìm Lý Thất Dạ báo thù, dù sao, nàng cùng Lý Thất Dạ cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ bất quá tại trên thiên tiệm bị Lý Thất Dạ đùa giỡn một chút, mà lại bọn hắn thiên tiệm quân đoàn cũng không cho phép xuất hiện loại sự tình báo thù riêng này. Nhưng là, chỉ cần vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, Bạch Kim Ninh liền trong nội tâm liền buồn bực, chính là muốn suy nghĩ một chút hắn, trong lòng chính là muốn cùng hắn làm khó dễ, vô giá bảo. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, cũng không có lại đi nhìn Bạch Kim Ninh, lười biếng nói ra, vô giá bảo. Ngươi thật sự có vô giá bảo sao? Bạch Kim Ninh quan sát một chút Lý Thất Dạ trước mặt hộp gỗ, nàng thật nhìn không ra cái hộp gỗ này chỗ nào giống vô giá bảo, nàng cũng không tin Lý Thất Dạ có cái gì vô giá bảo, có. Lý Thất Dạ trả lời 10 phần dứt khoát, mở ra nhìn xem, để cho ta nhìn một chút ngươi vô giá bảo là hình dạng thế nào. Bạch Kim Ninh xem xét Lý Thất Dạ một chút, nàng cũng không tin gia hỏa không biết xấu hổ này còn có thể cầm được ra cái gì vô giá bảo tới. Nhìn cũng là nhìn không. Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, dù sao ngươi mua không nổi, không nhìn cũng được. Ngươi, Bạch Kim Ninh lập tức bị Lý Thất Dạ tức giận đến hỏa khí ứa ra, nàng đều cảm thấy, tự mình có phải hay không cùng tự luyến cuồng này là bát tự không hợp, vừa thấy mặt, nàng liền sẽ bị hắn tức giận đến không nhẹ, trêu đến nàng đầy mình lửa giận. Hừ, ngươi nói đến nhìn xem, ngươi đây là cái gì vô giá bảo, đáng giá bao nhiêu tiền? Bạch Kim Ninh không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Nàng chính là không tin tự luyến cuồng này có thể xuất ra cái gì vô giá bảo tới, không cho nhìn. Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt, nói ra, coi như coi ngươi là, cũng mua không nổi nó. Ngươi, Bạch Kim Ninh lập tức bị tức phải nói không ra nói đến, mắt hạnh nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, bộ ngực sữa chập trùng, bị Lý Thất Dạ tức giận đến run rẩy. Bạch Kim Ninh thật sâu hít thở một cái, lắng lại một chút trong lòng mình lửa giận, xem xét Lý Thất Dạ một chút, lạnh lùng nói ra, hừ, hừ, hừ. Không dám lấy ra cho người ta nhìn, không phải là cái gì nhận không ra người đồ vật đi, phải thì như thế nào? Lý Thất Dạ cười cười, cũng buồn bực ngán ngẩm, tùy ý đùa với nàng chơi, hừ, là tang vật sao? Bạch Kim Ninh hai mắt sáng lên, nghiến nghiến răng răng, nói ra, nếu như là tang vật, hắc, bản cô nương liền muốn thu thập ngươi, có phải hay không tang vật, ngươi có thể nhìn ra được sao? Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, liền xem như tang vật. Vậy ngươi cũng phải tìm tới khổ chủ mới được, nếu như ngươi muốn tìm ta gốc rạ, đi trước tìm tới khổ chủ. Lý Thất Dạ lời này đưa qua đến, Bạch Kim Ninh lại không khỏi có chút nhục chí, mặc dù nói bọn hắn thiên tiệm quân đoàn tại Thiên Hùng Quan có chấp pháp quyền lực, nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là có thể làm loạn. Lý Thất Dạ câu nói này rõ ràng là nói đùa, coi như Lý Thất Dạ thứ này là tang vật, giống như hắn nói như vậy, vậy cũng nhất định phải tìm tới khổ chủ mới được, không phải vậy. Nàng cũng không thể vô duyên vô cớ giam Lý Thất Dạ đồ vật, huống chi, hôm nay nàng không có công vụ tại thân, chỉ là hưu nhàn mà thôi, nếu như không có, đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, không nên quấy rầy ta buôn bán, ta đang chờ người mua tới cửa đâu. Hừ, hừ, hừ, ngươi nói đi là đi nha, không dễ dàng như vậy. Bạch Kim Ninh dự định cùng Lý Thất Dạ dông dài, tại Lý Thất Dạ cách đó không xa ngồi xuống. Cái này thật là có ý tứ, Bạch Kim Ninh một cái nữ hài tử, không thể nói đến cỡ nào tuyệt thế, nhưng là, dáng dấp cũng coi như xinh đẹp, nàng như thế một cái nữ hài tử, tại bên đường tùy tiện ngồi xuống, cùng Lý Thất Dạ giằng co lấy, bộ dáng này, đổ dẫn tới một chút ghé mắt, ngươi đây là muốn làm gì? Lý Thất Dạ lúc này mới liếc nhìn ngồi tại chính mình cách đó không xa Bạch Kim Ninh, nhìn chằm chằm ngươi. Bạch Kim Ninh nâng cầm lên, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, nếu như đồ vật của ngươi là tang vật, bản cô nương nhìn chằm chằm ngươi, chờ lấy khổ chủ tới cửa. Hừ, nếu như ngươi chỉ là cầm hàng giả lừa gạt người, vậy bản cô nương cũng nhìn chằm chằm ngươi, để tránh ngươi hãm hại lừa gạt. Nói đến đây, nàng lộ ra mấy phần đắc ý thần thái. Hiện tại, nàng chính là muốn cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ. Huống chi, hiện tại nàng là thường phục tại thân, chỉ đại biểu chính mình, cho nên nàng lại càng không có điều kiêng kỵ gì. Rất không tệ lấy cớ. Lý Thất Dạ xem xét Bạch Kim Ninh một chút, thản nhiên nói ra, ngươi không phải là coi trọng ta đi, cho nên, muốn nhìn ta chằm chằm mặt đẹp trai nhìn, ca là rất đẹp trai, nhưng là, ngươi không cần quá mức mê luyến ca, dù sao, ca là truyền thuyết, thả ngươi cẩu thí. Bạch Kim Ninh lập tức sắc mặt đỏ lên, tức giận đến thổ huyết, trừng mắt liếc hắn một cái, khinh thường nói ra, ngươi cũng không cầm tấm gương chiếu vừa chiếu chính mình, nhìn ngươi khuôn mặt xấu này, cũng dám cùng chữ đẹp trai dính líu quan hệ. Có xấu hổ hay không? Soi, đẹp trai đến rối tinh rối mù. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, coi như ta muốn mặc, ngươi có bán không? Ngươi, Bạch Kim Ninh lập tức bị tức kết, nàng một cái tiểu cô nương, luận miệng lưỡi bén nhọn. Sao là Lý Thất Dạ đối thủ, nàng cũng lập tức từ nghèo, không khớp nói tới, cho nên nói, không nên mê luyến ca. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem tức giận đến không được Bạch Kim Ninh, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, chính là trêu chọc một chút tiểu cô nương này, tự luyến cuồng. Bạch Kim Ninh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Lý Thất Dạ cười cười, nhắm mắt lại, tựa ở trên chân tường, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, mà Bạch Kim Ninh ngồi ở một bên, nâng cầm lên. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ không thả, nàng liền muốn nhìn xem Lý Thất Dạ đến tột cùng muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Cứ như vậy, hai người bọn họ ngồi tại bên đường phồn hoa này, ngược lại là thành một đôi nhìn có chút quái dị tồn tại. Trong lúc này, cũng có người tiến lên đây đáp lời, có người nhìn một chút Lý Thất Dạ hộp gỗ, hỏi, tiểu nhị, ngươi thứ này bán thế nào? Lý Thất Dạ không có đi hiểu thời điểm, ngồi ở bên cạnh Bạch Kim Ninh liền lập tức chen miệng vào, nói ra, hắn đó là tang vật. Tốt nhất đừng mua, nếu không, sẽ chọc cho một thân phiền phức. Người mua này nghe nói như thế, không khỏi nhìn một chút Bạch Kim Ninh, sau đó lại nhìn một chút nhắm mắt dưỡng thần Lý Thất Dạ, cảm thấy bọn hắn một đôi có chút quỷ dị, nhưng là, tại Thiên Hùng Quang, quái sự nhiều nữa, cho nên người mua này cũng không có tiếp qua hỏi, liền quay người rời đi. Thấy mình đuổi đi một người khách nhân, Bạch Kim Ninh liền không khỏi có chút đắc ý, xem xét Lý Thất Dạ một chút, nói ra, hừ. Ngươi hôm nay đừng nghĩ buôn bán, bản cô nương để mắt tới ngươi. Đối với Bạch Kim Ninh dạng này khiêu khích, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười cười mà thôi, cũng không có để ý tới. Tại trong lúc đó, đều có mấy người tiến lên đây đáp lời, đối với Lý Thất Dạ cái hộp gỗ này có ý tứ, nhưng là, những người này đáp lời thời điểm, còn không có đợi Lý Thất Dạ mở miệng, ở một bên Bạch Kim Ninh liền lập tức nói cho bọn hắn, Lý Thất Dạ thứ này là tang vật, không thể nhận, như vậy vừa đi vừa về. Những này đối với Lý Thất Dạ hộp gỗ có ý tứ khách nhân, đó đều lắc đầu rời đi. Cứ việc Bạch Kim Ninh vì Lý Thất Dạ đuổi đi khách nhân này đến khách nhân khác, mà Lý Thất Dạ y nguyên dựa vào chân tường, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, cho dù có phản ứng, vậy cũng vẻn vẹn cười cười mà thôi. Ngay cả đuổi đi mấy cái khách nhân đằng sau, cái này để Bạch Kim Ninh cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì nàng đem Lý Thất Dạ khách nhân đều đuổi đi, nhưng là, Lý Thất Dạ không có chút nào sinh khí. Y nguyên khí định thần nhàn dựa vào chân tường đi ngủ, tựa như là nàng đuổi đi không phải khách nhân, mà là thay hắn đuổi đi con ruồi một dạng. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, lần này liền để Bạch Kim Ninh cảm thấy rất ngạc nhiên. Uy, ngươi có phải hay không thật bán đồ? Ở thời điểm này, Bạch Kim Ninh liền hoài nghi, hoặc là Lý Thất Dạ căn bản cũng không phải là ra bán đồ vật. Bán nha, làm sao không bán? Lý Thất Dạ y nguyên nhắm mắt, nhàn nhã nói ra, Bạch Kim Ninh không phải rất tin tưởng. Nói ra, vậy ngươi vì cái gì không có đi đáp lời? Ở thời điểm này, nàng đều hoài nghi, coi như nàng không đi đuổi đi Lý Thất Dạ những khách nhân này, Lý Thất Dạ cũng sẽ không đi phản ứng bọn hắn, bởi vì bọn hắn mua không nổi, liền giống như ngươi. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, đáp cũng là không tốt, ngươi, Bạch Kim Ninh bị tức đến nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, nhưng, lại không thể làm gì, đành phải đem nộ khí hướng trong bụng nuốt, hừ, hừ, hừ. Bản cô nương cũng phải nhìn ngươi chơi hoa dạng gì. Bạch Kim Ninh quyết tâm, muốn cùng Lý Thất Dạ dông dài, cho nên, nàng nâng cầm lên, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười mà thôi, không có đi để ý tới, y nguyên dựa vào chân tường. Một lát sau, y nguyên có những người khác tiến lên đây đáp lời, bọn hắn đều đối với Lý Thất Dạ hộp gỗ có ý tứ. Nhưng là, Lý Thất Dạ không thèm để ý bọn hắn, nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi một dạng. Căn bản là không có nghe được lời của bọn hắn một dạng, thoáng một cái liền để Bạch Kim Ninh càng thêm kỳ quái, bởi vì nàng đã không có nói chuyện đuổi những khách nhân này, mà Lý Thất Dạ căn bản cũng không để ý đến bọn họ, nhìn hắn bộ dáng, căn bản cũng không giống như là bán đồ. Cái này khiến Bạch Kim Ninh hiếu kỳ, nếu như Lý Thất Dạ không phải bán đồ mà nói, hắn trong này đến tột cùng là làm cái gì, ta tới. Ngay tại Bạch Kim Ninh hiếu kỳ thời điểm, một thanh âm vang lên, khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, đã có một cái lão nhân ngồi ở Lý Thất Dạ trước mặt. Bạch Kim Ninh hai mắt hoa một cái, nàng cảm giác lão nhân này vẫn luôn ngồi ở chỗ đó một dạng, chẳng qua là nàng vừa mới phát hiện mà thôi. Bạch Kim Ninh lập tức nhìn lại, người này là một lão nhân mặc áo bông lớn, lão nhân này mang theo thật dày mũ đông, không chỉ là che khuất chính mình một đôi lỗ tai, đều nhanh đem cả khuôn mặt cho che khuất. Bạch Kim Ninh không khỏi nhìn từ trên xuống dưới lão nhân này căn bản nhìn không ra cái gì đến, thậm chí ngay cả hắn dáng dấp là thế nào, đều không thể thấy rõ. Đương nhiên, Bạch Kim Ninh cũng không biết, năm đó ở vạn thống giới thời điểm, Lý Thất Dạ liền đã từng cùng lão nhân này giao dịch qua, mà lúc đó Lý Thất Dạ còn cho lão nhân này giảng một cái cố sự, tới liền tốt. Lý Thất Dạ lúc này mở mắt ra, chỉ là tùy ý nhìn hắn một chút, nói ra, ta cho là ngươi chết rồi. Lý Thất Dạ thái độ, cũng lập tức để Bạch Kim Ninh kỳ quái, trước đó, những khách nhân kia, Lý Thất Dạ không thèm để ý, lão nhân này, lại làm cho hắn mở mắt đáp lời, ta cũng muốn chết, nhưng, không chết được. Lão nhân cũng không tức giận, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.